Truyền kỳ chiến thần, chương 2335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2335. Mặc dù có một số tiên điện có chút khó chơi, còn có chút bị hung thú chiếm cứ, bất quá tính ra thu hoạch này, so với ở bên ngoài tìm kiếm tiên tàng thoải mái hơn không ít. Đương nhiên Diệp Anh Sương và Diệp Linh Chi giúp Tân Trạm thu thập bảo vật, Tân Trạm cũng không bạc đãi hai người, rốt cuộc nếu không phải bọn họ mời tới giúp đỡ, có lẽ hắn đã không có cơ hội lấy được nhiều bảo vật như vậy. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy, một ngày trôi qua thật nhanh. Sau khi thu thập hết bảo vật trong tiên điện, Tân Trạm tìm kiếm đại sảnh yên tĩnh, khoanh chân ngồi trong đó. Khoảng cách hợp thể cảnh mình đã không xa, nhưng ngũ hành bản nguyên, vẫn còn hai loại không có tìm hiểu và dung hợp. Vốn dĩ Tân Trạm định dùng thanh linh quả bất tử và hạt bất tử đạo phong để hiểu được hai loại căn nguyên này. Nhưng bây giờ đã có tu sĩ họ Diệp ở đây, Tân Trạm đã có cách tốt hơn. Anh trực tiếp tìm được hai vị tu sĩ có sở thường mộc thổ nhà họ Diệp ra điều kiện giảm sản xuất hai con rối, hai người tu sĩ vui vẻ đồng ý, mấy ngày gần đây, bọn họ đơn giản là sống không bằng chết. Hai người họ chưa bao giờ học làm con rối, nhưng kết quả lại bị ép làm vật liệu cao cấp để làm con rối, kể cả ba vị trưởng lão quả thật là đau khổ mong muốn chết đi, nó còn khó chịu hơn một trận chiến sinh tử. Vì vậy Tân Trạm cho hai người ra ngoài coi như là được giải cứu. Có thể nói hai người này đã dạy nhau bởi vì họ nói về sự hiểu biết của họ về hai loại căn nguyên. Điều này cho phép Tân Trạm, người đã nuốt một quả tiên linh thảo, có một tư duy nhanh nhạy và hiểu nhanh hơn. Cùng với căn nguyên của gõ và đất, đây là một trong những căn nguyên dễ hiểu nhất. Phải mất gần một ngày, Tân Trạm mới hiểu được hai loại căn nguyên. Mặc dù không thể nói thành thạo như thế nào, nhưng chỉ cần được thiên đạo công nhận, bảy nguyên tố không cần Tân Trạm làm gì thì tự chúng cũng ngưng tụ thành một cái vòng, giống như xài chính đạo trước đây. Với sức mạnh của đất và gỗ, Tân Trạm cuối cùng cũng có thể huy động hai sợi tơ nguyên thủy do bản nguyên tế ti để lại để thực hiện hai lần luyện khí cuối cùng của thân thể Tân Vương. Một khi luyện hóa xong hai loại căn nguyên này, cơ thể Tân Vương hoàn mỹ mà anh tu luyện sẽ đạt tới đỉnh cấp 2, trở thành Tân Vương hoàn mỹ duy nhất đỉnh cấp 2 trong nhà họ Tân mấy ngàn năm nay. Tân Trạm cũng rất mong đợi ngày đó. Sau đó tất cả căn nguyên của ngũ hành đều thu thập được, mất 2 ngày sau đó, Tân Trạm đã lấy một số lượng lớn linh thạch trong tiên cảnh hẻo lánh, đồng thời mở ra màng tụ linh. Đã đến lúc đột phá đỉnh cao của gõ thần thánh và đạt đến cõi kết hợp. Trong tiên điện, linh khí điên cuồng tụ tập hùng hậu như biển, gần như ngưng tụ thành từng giọt. Trên bầu trời tràn ngập linh khí, mỗi khi Tân Trạm thở, một lượng lớn linh khí tràn vào giữa lỗ chân lông lúc đóng lúc mở. Bên ngoài Tân Trạm, khí bí không ngừng chảy ra, nôn thốc nôn tháo, đứng không vững. Tu đạo là để nhận thức thế giới và nội tâm, nhưng cả hai phương diện này Tân Trạm đều không hề dừng bước. 11 loại căn nguyên đã là cơ sở của phân thần, vượt qua hầu hết những người tu luyện trên thế giới, điều này khiến trình độ tu luyện của Tân Trạm vượt xa người thường. Ý cảnh đã đủ lâu và xiềng xích cảnh giới của anh cũng đang bị siết chặt đến giới hạn từng chút một bởi sự truyền vào của hào quang không ngừng. Cách chương.